Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 209, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn cảm thấy ngại ngùng, nhưng có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, anh ném trúng rồi hắng nói, biết đâu không trúng thì sao? Ừ, em chỉ cần ngồi xem thôi. Nghiêm Mộ Hàn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Không lâu sau, đến lượt Chu Linh Vận ném bóng. Thành thật mà nói, khả năng vận động của cô không tốt lắm. Ném 3 quả đều trượt. Thật sự hơi nản lòng. Người tiếp theo, nhân viên gọi, Chu Linh Vận bước ra khỏi vạch phạt. Nghiêm Mộ Hàn tiến đến vạch 3 điểm. Đội trưởng cũng lên à, mấy năm không thấy. Giờ lại xuất hiện. Anh ấy ra tay, ít nhất cũng trúng một quả chứ. Chu Linh Vận đứng giữa đám đông, nghe những người quen biết anh bàn tán xôn xao. Anh ấy giỏi đến thế sao? Ngẩng đầu lên, cô thấy anh đang chuẩn bị tư thế ném. Bùm, bùm, bùm, wow, wow, wow, bầu không khí như bùng nổ. Hầu như tất cả mọi người đều vỗ tay. Chu Linh Vận cũng sững sờ. Sau khi Nghiêm Mộ Hàn ném trúng cả 3 quả 3 điểm, không khí tại chỗ hoàn toàn sôi động. Ôi trời, đỉnh thật đấy, trời ơi, đội trưởng ném trúng cả 3 quả 3 điểm. Đội trưởng vẫn là đội trưởng, khả năng vận động quá xuất sắc. Ở đây cũng có một số thân nhân quân nhân không quen biết Nghiêm Mộ Hàn. Có vài cô gái khá táo bạo bắt đầu tìm hiểu, anh ấy là ai vậy? Tôi muốn làm quen với anh ấy. Có người yêu chưa? Tôi muốn giới thiệu anh ấy cho con gái mình. Một bà trung niên khoảng 50 tuổi nói. Đúng là người tài giỏi. Tuấn Tú, mọi người đều không ngớt lời khen ngợi Nghiêm Mộ Hàn. Đột nhiên, có người nói. Đừng mơ nữa. Đội trưởng đã kết hôn rồi. Người đi cùng anh ấy chính là vợ anh ấy. Nghe thấy ai đó nhắc đến mình, Chu Linh Vận quay lại nhìn. Một quân nhân da ngăm đen đồng đội của Nghiêm Mộ Hàn. Lâm Cường, nghe tin anh đã kết hôn. Các cô gái và bà trung niên đều thở dài tiếc nuối. Hả, sao anh ấy kết hôn sớm thế? Tiếc quá, đẹp trai, thể lực lại tốt. Người phụ nữ lấy được anh ấy hẳn rất hạnh phúc. Chu Linh Vận nghe mà thấy ngại ngùng. Có người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Bà trung niên bắt đầu hỏi thăm Lâm Cường. Đồng chí, các anh thuộc đội nào? Trong đội có ai còn độc thân không? Lâm Cường sững sờ, ngượng ngùng nói. Chúng tôi thuộc phi hành đoàn. Bà trung niên liền bắt chuyện với Lâm Cường. Lâm Cường không ngờ rằng màn trình diễn hôm nay của đội trưởng lại khiến các thành viên phi hành đoàn trở nên nổi tiếng. Ném bóng xong, Nghiêm Mộ Hàn đến nhận vé xem phim từ nhân viên. Vé có thể sử dụng trong vòng một tuần. Nhân viên là một cô gái. Nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn cao lớn đẹp trai, mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp. Đây, vé của anh. Chu Linh Vận cũng tiến đến chỗ nhân viên. Nhìn thấy cô gái bối rối, cô chợt thấm thía sức hút nam tính của Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn hoàn toàn không nhận ra mình khiến người khác ngượng ngùng. Nhận 3 vé rồi nói. Tôi đi xem phim cùng vợ. 2 vé là đủ. Vé còn lại trả lại cho cô. Cô gái nhìn Chu Linh Vận bên cạnh anh. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chúc hai người xem phim vui vẻ. Sau đó, cô nhận lại vé từ Nghiêm Mộ Hàn. Lại bị ngưỡng mộ một lần nữa. Chu Linh Vận càng thấy ngại. Người đàn ông của cô quả thực rất được săn đón. Không biết nên vui hay lo. Không trách bác sĩ Kiều Sở Sở lại để ý đến Nghiêm Mộ Hàn như vậy. Những kẻ thèm muốn đàn ông đã có vợ thật là vô đạo đức. Nhận vé xong, Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận tiếp tục dạo chơi. Tiếng động từ sân bóng rổ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Bao gồm cả Kiều Sở Sở đang ở tòa nhà văn phòng. Nhìn Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận sánh vai nhau rời đi. Lòng cô càng thêm chua xót. Nếu người đàn ông như vậy thuộc về cô, cô cũng sẽ trở thành tâm điểm ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng cô không phải là người may mắn đó. lòng ghen tị bùng lên dữ dội. Làm sao để cô ta không được yên ổn đây? Ánh mắt cô đảo quanh người Chu Linh Vận. Lúc này cô đang đứng ở một gian hàng trò chơi. Ha, cơ hội của cô đã đến. Kiều Sở Sở không còn đứng nhìn nữa, mà bước xuống tòa nhà tiến về sân tập. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn đang dừng chân ở gian hàng trò chơi điện tử. Nhìn thấy lũ trẻ xếp hàng chơi điện tử, cô hơi bất ngờ, không ngờ những năm 80 đã có máy chơi game Nintendo đời đầu. Máy chơi game kết nối với TV, có thể chơi game ngay lập tức. Lúc này, một đứa trẻ đang ngồi trước TV chơi Super Mario. Wow, tựa game kinh điển này lập tức đánh thức ký ức tuổi thơ của Chu Linh Vận, khiến cô vô cùng thích thú. Cô không thể rời mắt khỏi màn hình. Nghiêm Mộ Hàn chưa tiếp xúc nhiều với máy chơi game, cũng cảm thấy vô cùng mới lạ. Không ngờ thời đại này đã có máy chơi game. Chu Linh Vận thì thầm cảm thán. Nhân viên gian hàng nhìn cô cười. Đây không phải thứ tầm thường đâu. Đây là máy chơi game mới nhất, do người nhà của hội trưởng mang về từ Hồng Kông. Sản xuất tại Nhật, người bình thường chưa chắc đã chơi được. Mang về cho mọi người mở mang tầm mắt thôi. Thì ra là từ Hồng Kông mang về. Không trách, Hồng Kông so với đại lục phát triển hơn. Lĩnh Nam gần Hồng Kông, nhiều người ở đây có người thân bên đó, nên những món đồ mới nhất từ Hồng Kông dễ dàng du nhập vào Lĩnh Nam. Dù là máy chơi game Nintendo mới nhất xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Máy chơi game thu hút trẻ em, đồng thời cũng khiến nhiều người lớn tò mò đến xem. Thì ra đây gọi là máy chơi game. Đúng vậy, ở nước ngoài, cái này rất phổ biến. Đồ nước ngoài thật thú vị và mới lạ. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng thứ này rõ ràng hấp dẫn trẻ em hơn. Người lớn chỉ xem chứ không xếp hàng chơi. Muốn chơi không? Nghiêm Mộ Hàn thấy cô chăm chú nhìn màn hình game, liền hỏi, người đông thế này, xếp hàng lâu lắm. Chu Linh Vận đã nhiều năm không chơi, thực sự cũng muốn chơi Super Mario, nhưng người lớn xếp hàng thì hơi ngại. Không sao, chúng ta không vội, muốn chơi thì cứ chơi. Có quá trẻ con không? Chu Linh Vận nhìn hàng người, chẳng mấy ai lớn tuổi. Thích thì chơi, có gì trẻ con đâu. Nếu em ngại, anh xếp hàng cùng. Wow, người đàn ông này quá tốt, hiểu được nhu cầu của cô, lại sẵn sàng cùng làm chuyện trẻ con. Thay vì chê bai sở thích của cô, Chu Linh Vận cảm thấy được thấu hiểu, được bao dung, vô cùng mãn nguyện, đúng là chàng trai vàng. Lúc này, cô cảm động đến phát khóc. Cách chương.